Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Hắc Ám Tinh Linh. Ám Nguyệt Thị Tộc. Bảo Quân, cái này Hắc Ám Tinh Linh giết chúng ta 12 cái huynh đệ. Phòng Sách Su 05, ngươi cho chúng ta mỗi cái huynh đệ 10.000 kim tệ tiền bồi thường. Tổng cộng 12 vạn kim tệ. Cái này Hắc Ám Tinh Linh liền giao cho ngươi làm nhiệm vụ. Thế nào? Đây đã là cực kỳ ưu đãi giá tiền. Tên kỵ sĩ kia suy nghĩ một chút nói rằng, cùng còn lại công hội bất đồng, Huyết Chiến là một cái chủ công tinh linh vương quốc ánh dạng đông thành công hội. Ở xung quanh có đại lượng người chơi, coi như là quá giang long, cũng phải bán Huyết Chiến một điểm mặt mũi không phải. Các ngươi NPC, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một nghiền ngẫm tiêu ý. Sau đó, đi tới tinh linh thiếu nữ trước người, có thể chứng kiến, vị này tên gọi là Jolis, hắc tinh linh thiếu nữ, đang dùng một đôi lam bảo thạch một dạng mắt to ngắm cùng với chính mình. Mâu quang run nhẹ nhẹ, có chút sợ hãi, bất lực, chứng kiến Tần Phong đi vào. Thiếu nữ nắm chặt dao găm, vẻ mặt cảnh giác, đừng sợ, ta là Ám Nguyệt thị tộc bằng hữu. Tần Phong mỉm cười, này mới khiến tinh linh thiếu nữ đối với mình buông cảnh giác. Hắn giơ tay lên, thay tinh linh thiếu nữ mang tốt mũ trùm. Ở chỗ này chờ ta, ta sẽ dẫn ngươi trở về Ám Nguyệt thị tộc. Ân, sống lại một đời. Hắn không chỉ có biết tinh linh thiếu nữ đến từ Ám Nguyệt thị tộc 29 hơn nữa, địa vị rất lớn. Tinh linh thiếu nữ tỉnh tỉnh gật đầu, cũng không nói gì. Thế nào, 12 vạn kim tệ, người mỹ nữ này NPC liền giao cho ngươi. Huyết Chiến tên kỵ sĩ kia nói, còn lại hơn 10 người người chơi, cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Từ vừa rồi Tần Phong cùng NPC chuyển động cùng nhau đến xem, đối phương rất có thể nhận một cái trọng yếu nhiệm vụ. Như vậy, 12 vạn kim tệ đối phương không phải đào cũng phải móc. Ha ha, cái này NPC, lúc nào là các ngươi Huyết Chiến? Tần Phong xoay người, cau mày, Bảo Quân, ngươi có ý tứ? Rất ý tứ giản đáp, hiện tại cho hai người các ngươi tuyển trạch. Đệ nhất, cầm 2.000 kim tệ rời đi. Đệ nhị, chết ở chỗ này. Tần Phong lười lời nói nhảm, NPC cũng không phải tư nhân chiến lợi phẩm, hắn cho 2.000 kim tệ đã cực kỳ cho mặt mũi, còn như 12 vạn kim tệ, đây là đem mình làm kẻ ngốc sao? Bảo Quân, nơi này là ánh dạng đông thành, không phải Thánh Khôi thành, cũng không phải của ngươi Long Bảo. Ở ánh dạng đông thành, chúng ta Huyết Chiến định đoạt, hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Tên kỵ sĩ kia vô cùng tự tin nói rằng, đừng nói một cái Bảo Quân, coi như địa bảng công hội Speed đến đây, cũng phải cấp Huyết Chiến mặt mũi. Bill 4600. Sau một khắc, một cái bạo kích chữ số ở kỵ sĩ trên ót bắn ra. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, trở về ánh dạng đông thành sống lại. Tiếng huyên náo, Tần Phong lắc đầu, trực tiếp cho tên này kỵ sĩ tới một mũi tên, coi là khoảng cách phụ gia thương tổn thêm một cái bạo kích, trực tiếp đánh ra không sai biệt lắm 8 lần thương tổn. T, vài người khác ngây ra một lúc, bọn họ vị này kỵ sĩ lão đại, nhưng là có hơn 1.000 dỉ máu, một cái liền dây lạp, ngươi dám giết chúng ta Huyết Chiến người. Bảo Quân, ngươi quá kiêu ngạo. Bảo Quân, đắc tội chúng ta Huyết Chiến. Người ở đây ánh dạng đông thành liền nhiệm vụ đều tiếp không đến. Huyết Chiến nhân hùng hùng hổ hổ, ở ánh dạng đông thành, còn không có cái nào công hội tùy tiện giết Huyết Chiến người. Ngạch, nếu như thế tiếng huyên náo, vậy đều đi chết được rồi. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, sau đó kéo ra cung, hướng về phía Huyết Chiến người một hồi bắn phá, làm một danh trọng sinh giả. Cái gì Huyết Chiến, huyễn thế, mặc kệ ngươi kiếp trước cỡ nào huy hoàng, nghiêu bước dường nào hò hét, như vậy chỉ cần chọc chính mình không cao hứng, liền hết thảy giết chết được rồi. Biêu, biêu, biêu, 4.800, 2.300, 1.250, 1.250, 1.666. Tần Phong không có sử dụng kỹ năng, chỉ dùng bắn ngang, dựa vào long chi căm hận khoảng cách càng xa thương tổn càng sâu hiệu quả. Ung dung đánh ra hơn 1.000 phát ra, hầu như một mũi tên đầu một người. Đương nhiên, thương tổn trên dưới lưu động cũng cực kỳ cự đại. Thảo, mọi người chạy mau, cuồng chiến người chơi tứ tán chạy trốn. Bất quá đáng tiếc, không có ai có thể chạy ra hắn đa trọng tốc biến. Rất nhanh, một cái lại một cái huyết chiến người chơi ngã xuống, hóa thành bạch quang, đứng tại chỗ tinh linh thiếu nữ, tay siết thon dài trên cổ một cái khô lâu hạc liên. Ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nguyên bản, nàng cho rằng tất cả đều kết thúc, mình cũng muốn sử dụng sợi dây chuyền này, lại không nghĩ rằng, tên nhân loại này, so với trong tưởng tượng cường đại, kinh tởm cao đẳng tinh linh. Các ngươi, đi chết đi, hắc tinh linh thiếu nữ sau một khắc cũng gia nhập chiến đấu. Nàng là một gã thích khách, chủ yếu phương thức công kích là hướng mục tiêu ném một viên giảm tốc độ dao găm, khiến cho mục tiêu giảm tốc độ, sau đó lóe lên đến mục tiêu phía sau, dựa vào đâm lưng cộng bạo kích tới dây ra giòn. Đương nhiên, hắc tinh linh thiếu nữ chân chính biến thái là kinh khủng kia, miss, hiệu quả, kịch cộm chiến sĩ, kỵ sĩ hầu như không cách nào trúng mục tiêu nàng. Mặc dù chỉ có một tia huyết, nàng cũng có thể ở trên chiến trường thành thạo. Tấm tắc, quả nhiên không hổ là ám nguyệt thị tộc nữ hài. Tần Phong ngắm nhìn hắc tinh linh thiếu nữ liếc mắt. Người thiếu nữ này tuy là nhìn như nhu nhược, nhưng mãn bình miss hiệu quả lại làm cho nàng so với đều càng có thể kháng. Đơn giản là thích khách trong máy bay chiến đấu. Thật đúng là ước ao. Hai người hợp tác, một cái viễn trình điểm sát, một cái cận chiến đâm lưng. Huyết chiến hơn 10 người người chơi trong nháy mắt bị đánh chết không còn. Một tên sau cùng thích khách, rốt cục phản ứng kịp, đè xuống ẩn thân, chạy mau đường, ghê tởm. Tinh linh thiếu nữ nắm mang máu dao găm, cắn một ngụm răng ngà. Hiển nhiên đối với thả chạy một vị địch nhân rất không cao hứng. Mà lúc này, Tần Phong trong tay một đạo hình cung ánh trăng phụt ra mà ra. Ánh trăng chuyển 45 độ hình quạt khuếch tán ra, bay thẳng đến ra trên trăm mã xa. 428. Ánh trăng bay qua, một cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Chợt, tên kia ẩn thân thích khách hiện hình. Sau đó 720 hóa thành một đạo bạch quang, bị giết trong nháy mắt. Hô, nhìn lớn như vậy một đạo ánh trăng, tinh linh thiếu nữ nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó kinh ngạc nhìn Tần Phong liếc mắt, dường như rất kỳ quái. Một gã cung tiễn thủ tại sao có thể có như thế hoa lệ kỹ năng? Bất quá sau một khắc, nàng thần sắc liền chợt có chút băng lạnh, giơ lên đầy cằm nhỏ. Nhân loại, cảm ơn người trợ giúp ta. Ám nguyệt thị tộc Jolis hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Phía dưới, xin hỏi ngài có nguyện ý hay không hộ tống ta đến ta thị tộc? Mẫu thân đại nhân nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Keng, du hí nêu lên, ngài xuất thủ cứu giúp, thu được hắc ám tinh linh anh hùng NPC Jolis hảo cảm. Thu được, độ hảo cảm cộng 10. Du hí nêu lên, xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không nhiệm vụ hộ tống Jolis? Một loạt nêu lên soát ra. A hát, quả nhiên là kiếp trước cái kia giết người không chớp mắt Jolis. Liền cảm tạ nhân thời điểm, đều là như vậy ngạo mạn. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình mới cứu nàng một mạng sao? Mặt khác, mới 10 điểm độ hào cảm. Hắc ám tinh linh muội tử, quả nhiên là một đám gian trá, giảo hoạt, vong ân phụ nghĩa dâm hàng a. tiếp thu nhiệm vụ. Bất quá sau một khắc, Tần Phong vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Ân, vị này, Jolis, nhưng là không một cái đơn giản hắc ám tinh linh đơn giản như vậy. Kiếp trước, nàng được tôn xưng là hết thảy hắc ám tinh linh nữ hoàng. Cũng được xưng là mị ảnh nữ hoàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.